Chương 713, Nhất Tiễn Mai. Một đám thí sinh, rất nhanh trong lòng liền có đáp án, thư viện sẽ như thế làm, chùa Bạch Tượng khẳng định cũng sẽ phái ra cao thủ. Về phần thế gia môn phiệt đại thương nhân những này liền lại càng không cần phải nói. Đây quả thật là một cái so đấu tiền tài so đấu nhân mạch khảo thí, có chút xuất từ hàn môn thí sinh một mặt phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, hiển nhiên quy tắc sẽ không bởi vì bọn họ phẫn nộ mà thay đổi. Sau đó lại không ngừng có người hỏi vấn đề, trọng điền đều nhất nhất trả lời, đợi cho trinh lê cờ hờ thơ y gian không nhiều về sau, hắn mới mở miệng nói, muốn nói đều nói với các ngươi không hỏi đến, thư viện cũng sẽ dán ra quy tắc chi tiết, các ngươi chính mình từ từ suy nghĩ đi ghi nhớ, ba ngày sau đó, xin mời đến đúng giờ thư viện tập hợp, không đến người làm vứt bỏ thi xử lý. Trọng điền cùng hai vị kia lão giả rất nhanh liền từ bạch ngọc trên đài cao xuống tới, quay người rời đi. Vài chương liên quan tới việc giã thi kỹ càng quy tắc lớn giấy rất nhanh cũng bị dán tại tấm bảng gỗ bên trên. Các thí sinh nhao nhao phóng đi nghiên cứu sao chép xuống tới. Chu Phàm cau mày, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này kỳ hoa khảo thí, cái này khiến hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Chu đại ca là lo lắng việc giã thi vấn đề sao? Lý Trùng Nương ôn nhu hỏi, kỳ thật Chu đại ca không cần phải lo lắng, vô luận là tiền vẫn là người, chúng ta đều có. Chu Phàm cười khổ không có đáp lời nói. Ha ha ha, dạng này việc giã thi ta thích, không phải là vì ta đo thân độ tạo sao? Một cái chỉ có 7-8 tuổi người mặc cẩm y tiểu nam hải ngay tại tùy tiện cười. Có không ít thí sinh đều là oán hận nhìn xem đứa bé trai này. Thế nhưng là đứa bé trai này nhưng không có để ý những này thí sinh, bên cạnh hắn đứng một cái lão giả cũng cười nói, thiếu gia lần này khẳng định là thứ nhất. Tiểu Nam Hải chống nạnh hành liếc một chút tất cả nhìn hắn người, mặt lộ cười khẩy nói, thế nào, các ngươi có phải hay không rất khó chịu, có ai khó chịu đứng ra bản thiếu gia muốn tại Việt giã thi bên trên nhường hắn càng khó chịu. Tiểu Hải này xem xét chính là đại thế gia đi ra, những cái kia không muốn gây chuyện thí sinh nhao nhao rời đi ánh mắt. Không có rời đi tầm mắt chỉ là những mày, nhưng không có người nào đứng ra cùng tiểu Hải này tính toán. Tiểu Nam Hải lẩm bẩm cái gì, liền xoay người rời đi. Lão giả đi theo hắn đằng sau. Cái này tiểu thí hài tốt dã man à, đợi đến việc giã thi, vẫn là phải tránh đi hắn một điểm mới được. Hắn quá nắm chắc khí, đoán chừng lai lịch không nhỏ. Chu Phàm lắc đầu. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương vây lại một phần việc giã thi kỹ càng quy tắc, mới rời khỏi thư viện. Nghỉ ngơi phù xe, Chu Phàm túi đầu nghiêm túc nhìn xem việc giã thi kỹ càng quy tắc. Hắn biết rõ một môn khảo thí, đầu tiên chính là muốn đem quy tắc hiểu rõ ràng. Không phải nói không hiểu quy tắc không thể thi ra tốt thành tích, mà là có thể sẽ bởi vì xúc phạm quy tắc mà bị trực tiếp đào thải. Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm tại nghiêm túc mảnh đọc quy tắc, nàng liền không có quấy rầy, mà là pha một bình trà, thay hai người đều rót một ly. Chu Phàm sau khi xem xong, mới ngẩng đầu suy tư. Chu đại ca, ngươi cảm thấy là mang tùy tùng tốt vẫn là tìm thí sinh tổ đội thích hợp hơn? Lý Trùng Nương mở miệng hỏi. Tùy tùng có thể mang hai cái. Hơn nữa không hạn tuổi cảnh giới, nếu như không phải là không có biện pháp, hẳn không có thí sinh nguyện ý cùng cái khác thí sinh tổ đội. Chu Phàm ngẫm lại no y thí sinh mạnh hơn, cái kia cũng bởi vì giới hạn tuổi tác nguyên nhân, tu vi cảnh giới có hạn, nếu là tìm kiếm tùy tùng, khả năng rất lớn có thể tìm được so tham gia giáp tự ban thí sinh mạnh hơn võ giả đến bảo hộ. Trung Nương, ngươi có biện pháp tìm được cường đại tùy tùng sao? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Nếu là Trùng Nương chỉ có thể tìm tơ y một cái hoặc một cái cũng không tìm tới, cái kia Chu Phàm chỉ có thể cùng nàng tổ đội. Đương nhiên có thể, Chu đại ca hẳn phải biết, ta cùng Cửu Nguyệt trong nhà đều rất có tiền, tiền mặc dù không phải văn năng, nhưng dùng tiền còn là có thể mời đến thực lực cường đại võ giả làm tùy tùng. Chu đại ca không cần lo lắng việc này, ta sẽ tận lực đi tìm, đem bốn cái tùy tùng đều tìm đủ. Lý Trùng Nương cười nói, không. Ngươi không cần thay ta cân nhờ A cờ, ta chính mình đến nghĩ biện pháp. Chu Phàm lắc đầu nói. Chu đại ca, ngươi cùng Cửu Nguyệt tình như huynh đệ, Cửu Nguyệt nếu là có phiền phức, ta nhớ Chu đại ca QNZ sẽ không ngồi yên không lý đến, tùy tùng chỉ cần hoa một chút tiền liền có thể tìm đến, căn bản tính không cái gì, còn xin Chu đại ca không cần cự tuyệt. Lý Trùng Nương có chút nóng nảy no y nếu như là Lý Cửu Nguyệt, vậy ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Nhưng ta cũng không thể đáp ứng ngươi hỗ trợ, ngươi đã giúp ta qua văn thí, ta cũng không thể nhường ngươi một mực giúp ta, dạng này không thích hợp. Chu Phàm trong lòng yên lặng nghĩ, hắn cười cười nói, không cho ngươi giúp là muốn ngươi có thể tập trung tài nguyên tìm mạnh hơn hai cái tùy tùng, hơn nữa ta đã có biện pháp tốt hơn. Lý Trùng Nương trầm mặc một hồi nói, vạn nhất Chu đại ca tìm không thấy thích hợp tùy tùng, còn xin không nên quá miễn cưỡng chính mình, ta bên này sẽ thay Chu đại ca tiếp tục lưu ý tùy tùng sự tình, Chu đại ca có thể tùy thời tới tìm ta, Chu đại ca tiến giáp tự ban, đối ta cùng Cửu Nguyệt đến nói, tương lai cũng sẽ là rất lớn trợ lực, cho nên đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cái này coi như là ta cùng Cửu Nguyệt đối Chu đại ca một loại đầu tư. Phu xe rất nhanh liền đến khách sạn, Chu Phàm vừa định xuống xe, hắn chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, nói, Trùng Nương có thể nhận biết phân rõ đan dược và bài trừ phù văn cấm chế người chúng ta hiệu buôn liền có, Chu đại ca nhưng là muốn dùng bọn hắn, ta nhường người gọi bọn họ chạy tới. Lý Trùng Nương lập tức nói, có thể tin được không? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Trên tay hắn có hai dạng đồ vật là từ bị Hắc Long giết chết cái kia xe ngựa chủ nhân nơi đó được đến, một mực không có thời gian phân biệt. Chu đại ca yên tâm là được, tuyệt đối đáng tin. Lý Trùng Nương cười nói, không cần gọi bọn họ chạy tới, ta cùng ngươi đi qua một chuyến, ngươi chờ một chút. Chu Phàm xuống phụ xe, trở về gian phòng của mình, hắn đóng cửa lại về sau, mới lấy ra chữ vật chi thư, nói khẽ, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vinh hạnh vì thích sách người phục vụ, xin nghe đề, thái giám không thích nhất một ca khúc là cái gì? Chữ vật chi thư bên trong truyền ra nữ tử thanh âm. Chu Phàm trên đầu có tóc nhanh chóng chui ra, hóa thành tiểu quyển. Tiểu quyển vừa định mở miệng, liền bị Chu Phàm một cái nào mở trả tờ cái đầu nhỏ. Chu Phàm thư A Cơ trả lời, đáp án là nhất tiến mai. Chúc mừng, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Chu Phàm lúc này mới buông ra tiểu quyển. Tiểu quyển tức giận đến cú sốc, vì cái gì không cho ta đến trả lời? Bởi vì thời gian đang gấp. Chu Phàm lật ra chữ vật chi thư, đem trước đạt được 3 bình không biết tên đan dược còn có cái kia hộp gỗ đều lấy ra. Tiểu quyển có chút buồn bực, nàng nhìn xem Chu Phàm đã thu về chữ vật chi thư, ngẫm lại hỏi, vì sao lại là nhất tiễn mai? Đừng hỏi, tiểu hài tử không nên biết rõ. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, mau trở lại trên đầu ta đến, ta muốn đi ra ngoài. Chu Phàm đem chữ vật chi thư thả lại phù túi bên trong, hướng về cửa khách sạn đi ra ngoài. Tiểu hài tử không thể biết tiểu quyển mắt chớp chớp, nàng suy nghĩ 3 chữ này, rất nhanh cười ha ha nói, ta biết. Tiểu quyển vừa mới dứt lời, liền lại hóa thành tóc co lại đến Chu Phàm trên đầu đi. Chu Phàm sắc mặt hơi cương, cái này tiểu quyển không có cứu. Hắn ra khách sạn, lại lần nữa ngồi lên phù xe. Phù xe lúc này mới chậm rãi khởi động.